Chương 687, Khởi Nguyên. Người ta Yến Tiểu Bảo liền quăng lên cha mẹ hướng một bên trốn. Cú nở dê cơ hồ là tại đồng thời một sợi gió nhẹ lướt qua cảm giác, vừa theo Yến Du trước mắt trà sát trôi qua. Để cho Yến Du hiểu, tất có một loại nào đó quái vật, theo trước gót chân nàng đi qua sự thật cú nở dê thật là như thế. Bởi vì đem Yến Du đem tất cả tu vi, đều tụ tại hai mắt lúc, nàng rốt cục mơ hồ thấy được một đầu cùng loại lươn cự hình sinh linh, ở trước mắt nàng chậm chạp du hành. Dạng này lớn đồ chơi, để cho dắt lấy cha mẹ nhóc con nhịn không được than ra sinh âm thành đến rồi, hoa ác thật lớn nấu cơm cơm, nhất định ăn thật ngon đắt nghĩ như vậy xích lưu đã rơi nước miếng Yến Tiểu Bảo, hắn liền chỉ vào nào đó lớn đồ chơi, mại thanh mại khí cùng hắn cha nói, cha bảo, muốn ăn, cá lớn cơm cơm Yến Du liền muốn nói cái đồ chơi này không thể ăn dù sao liền thực thể đều không có. Thế mà, người ta đại tư mệnh đã nói ra, vậy ngươi liền nhào tới cắn một cái, lại nếm thử hương vị thế nào. Không Yến Du phải phản đối tốt trẻ con âm thanh đáp ứng xong tiểu nhóc con, cũng đã đập ra đi, đồng thời thành công mở bên trên đầu kia cự hình thiện cá, lúc ấy liền gào a cắn một cái đi xuống. Yến Du, nàng đã chuẩn bị cho tốt tiếp lấy con trai, bảo vệ con trai, dù sao cái kia đại hắc thiện khẳng định không phải loại lương thiện. Thế mà, Yến Du rất nhanh phát hiện, chính mình sai. Bởi vì nàng con trai càng không phải là loại lương thiện bạch bị cắn sau đó, xác thực cấp tốc quất vứt thân thể đại hát thiện, căn bản không thể hất ra nhóc con. Dù sao cắn một cái liền phát hiện, cá lớn rất ngọt nhóc con hắn lần thứ hai phát huy ra an bản năng, gào á cuồng hút người ta đại hát thiện hết thảy. Động tĩnh này, để cho nhóc con trên mu bàn tay phân lý, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chít cái kia lớn thiện cá thậm chí bị rút ra tiếng thét chói tai. Tại cái này yên tĩnh như gà vịnh ám tử quật bên trong, ngược lại là vô cùng khó được động tĩnh, còn đưa tới không ít vây xem quái vật. Nhưng cái kia chút u linh quái vật đều không có tới gần, phảng phất chỉ là bản năng tại vây xem, còn xếp thành vòng vòng, vây ở bên ngoài. Cái này cũng không tính là gì nhất làm cho Yến Du không nói gì ngưng tụ nghẹn chính là nàng con trai bởi vì Yến Du có thể quan sát tính ra, đầu này lớn thiện cá. Nhiều lần muốn nhanh chóng du tẩu nhưng đều bị con trai lôi trở lại, liền không cho đi, cu nở dê không vung miệng, cái kia một miệng liền không dừng lại tới qua. Gào A Yến Du nghe con trai cái này mềm mềm ăn âm thanh, đột nhiên cảm giác được đầu này thiện cá vẫn rất không may. Cũng không biết còn có hay không loại cá này. Đại tư mệnh ngay tại suy nghĩ nhiều bắt mấy đầu tô nở lời, dù sao con trai trước đó siêu độ nhiều như vậy tử linh, vẫn rất phí sức. Nếu như là không ha ho bồi bổ, không chừng lu cờ na ho vừa cho rụt về lại. Sạm mặt lại Yến Du liền không thể không hỏi, ngươi khi còn bé cũng là như thế ăn không kém bao nhiêu đâu. Yến Du nghe cái này hư hư thực thực trột dạ khẩu khí, có một ít hồ nghi nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, đã thấy hắn mi tâm liền tại ẩn ẩn phát sáng rồi rung giật chính mình cu nở dê đã nhận ra, hắn liền hướng chỗ càng sâu nhìn lại. Mà lần này linh hồn của hắn chỗ sâu không chỉ có rung động, còn ẩn có một sợi vi diệu cảnh báo chi ý cảnh báo có chút ngưng mắt rung giật, càng phát ra ngưng thần mong muốn đi cảm giác vịnh ám chỗ sâu, đến cùng có gì vậy. Mà thời khắc này dù là hắn ngũ thức yếu ớt, hắn lan ra cảm giác lực, vẫn là rõ ràng kích thích vịnh ám bên trong chính hắn vù vù cả vịnh ám tử quật lần thứ hai rung động lên mà lần này Yến Du cảm giác được loại này rung động. Bởi vì lần trước rung động biên độ đối lập nhỏ bé, hơn nữa viên tịch nơi này hoàn cảnh đặc thù rung động biên độ càng không rõ ràng. Nhưng lần này khác biệt rồi lần này động tĩnh rất lớn phi thường lớn đến mức bên ngoài thái hạ bọn hắn, kém chút cho rằng vĩnh ám tử quật phải sổ xuống. Chuyện gì xảy ra nữ hoa thanh âm cũng thay đổi, chẳng lẽ viên tịch đều khốn không được yến nữ quân cùng cái kia họ dung tiểu tử thái hạ không nói một lời, chỉ vẻ mặt nghiêm túc cảm giác cái này ba động tĩnh đầu nguồn, có thế viên tịch chỗ bên trong hết thảy. Hắn không thể nào cảm giác, cho nên chú định không có kết quả. Hiên viên đế cũng đã tại tan rã, thái hạo, tiếp xuống, chỉ có thể giao cho các ngươi, ta đi trước bồi chuyên húc. Hiên viên nữ hoa không đành lòng nhìn về phía hiên viên đế. Cố tử phong lúc này mới lưu ý đến, hiên viên đế mặt ngay tại dạn nước Tây Vương mẫu cùng lôi thần khu nở dê phát hiện, có thể là các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra Tây Vương mẫu thật không rõ, các ngươi có thể biết, năm đó các ngươi sau khi chết, quân thượng vì tìm để các ngươi sống lại có thể, hao phí bao nhiêu tâm lực các ngươi ngược lại tô tờ chính mình sống lại, liền tối tăm đâm đâm ở chỗ này làm một chút cùng quân thượng đối nghịch sự tình dưới mắt còn muốn bởi vậy không công lãng phí hết. Sống lại cơ duyên, các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, ngươi sẽ không hiểu. Ngay tại Tan Dã Hiên Viên Đế, hắn thương xót nhìn xem Tây Vương Mẫu, ngươi cũng không cần hiểu, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đem hết thể đều quay về quỹ đạo, chờ cho đến lúc đó nữ quân đem không tồn tại, ngươi cu nở dê sẽ không lại nhớ kỹ con nữ quân vị này sáng thế người, cửu thiên lại lãng quên nàng, nàng lại triệt để biến mất. Đợi được một ngày này, cửu thiên mới có thể thu được đúng nghĩa trật tự vĩnh hằng, sinh linh vĩnh tồn. Lời này Tây Vương Mẫu nghe được kém chút nổ tung. Cố Tử Phong lại hỏi, cho nên, là các ngươi bày ra, nữ quân 3 vạn năm trước vẫn lạc. Vâng, Hiên Viên Đế ngừng lại một chút, đột nhiên nói, cũng không phải, chúng ta chỉ có thể coi là đợi tay, dù sao nữ quân là thế giới khởi nguyên, phải để nàng hoàn toàn chết đi cũng không dễ dàng. Nếu không phải họ Dung tiểu tử kia vừa vặn xé nát Hoàn Vũ Hằng rào, để cho Á Đặc Lan trật tự xông vào cửu thiên, nhiễu loạn cửu thiên trật tự, chúng ta cũng vô pháp đắc thủ. Lời này không thể nghi ngờ là tại cho Tây Vương Mẫu bọn hắn toàn bộ sinh linh, gieo xuống càng thâm căn cố đế đại tư mệnh cùng Yến Du vẫn lạc có liên quan tư tưởng. Nữ hoa lại cảm thấy dạng này vu oan không có ý nghĩa, dù sao Yến Du nhất định lần thứ 2 quy khư rồi thế nhưng Thái Hạo lại nặng nề nói tới. Dựa theo chúng ta suy tính, họ Dung tiểu tử này, hắn đã có thể thành tiểu nữ quân, cũng có thể hủy nữ quân, xem tới xác thực không sai, nếu không phải hắn muốn đi vào viên tịch chỗ, nữ quân có lẽ cũng không muốn đặt chân, kế hoạch của chúng ta liền đem tuyên bố thất bại. Mặc dù không biết dưới mắt càng ngày càng kịch liệt động tĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Thái Hạo vẫn là thuận theo Hiên Viên Đế, trần thuật đi xuống, để phòng vạn nhất.